Những vụ án trên thế giới. Chương 32, đôi tình nhân máu lạnh V3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên tòa xét xử Ian Brady và Mira Hailey được mở công khai ngày 2.741.966. Suốt phiên tòa, cả hai không thừa nhận gây nên cái chết của tất cả các nạn nhân mà cảnh sát nghi ngờ. Chúng cố gắng đổ lỗi cho David Smith liên quan đến những vụ giết người đó. Ian và Mira lạnh lùng khi nghe bất cứ bằng chứng. Chúng không hề có bất cứ thái độ ăn năn nào với những tội ác mà mình gây nên. Gia đình của các nạn nhân và những người có mặt tại phiên tòa đều cảm thấy tức giận vì điều đó. Phiên tòa kết thúc với lời kết tội Ian Brady là hung thủ gây nên cái chết của Leslie Ann Downey, John Kilbride và Edward Evan. Mira bị kết tội giết Leslie Ann Downey, Edward Evan và bao che cho Ian trong vụ giết John Kilbride. Một điều luật được ban hành năm 1965 đã xóa án tử hình tại Chester Assizes. Điều luật này có hiệu lực 4 tháng trước khi cả hai bị đem ra xét xử. Điều này có nghĩa Ian và Mira sẽ thoát án tử hình. Tòa tuyên án cao nhất đối với Ian và Mira chung thân không có khả năng phóng thích. Thời gian đầu trong tù, Ian và Mira thường xuyên viết thư cho nhau, thậm chí cả hai còn có ý định sẽ kết hôn trong thời gian này. Ý định này sau đó đã không được thực hiện khi Ian và Mira bắt đầu có mâu thuẫn. Ian chấp nhận bản án của mình và bắt đầu an phận với cuộc sống trong tù, hắn nghĩ mình không bao giờ có thể rời khỏi được đây. Nhưng Mira thì không, cô luôn khẳng định mình vô tội và một mực đổ lỗi cho David Smith. Theo Mira, David cũng phải chịu trách nhiệm cho những tội ác đó. Ngay sau khi tòa tuyên án, Mira đã bắt đầu việc kháng cáo. Tòa phúc thẩm đã nhận đơn kháng cáo và vẫn tuyên y án chung thân với Mira. Năm 1970, Mira cắt đứt mọi liên lạc với Ian. Hôn ước của họ bị hủy, Mira không có ý định sẽ gặp lại Ian. 7 năm sau đó, hơn 10 năm ngồi tù, Mira bắt đầu lên kế hoạch cho chiến dịch đòi lại tự do của mình. Mira tin rằng chắc chắn sẽ có ngày mình được tự do. Trong vòng 2 năm tiếp theo, Mira đã viết một đơn kháng án với hơn 20.000 từ, trong đó Mira đóng vai một nạn nhân vô tội, cô bị lôi kéo bởi Ian. Theo lời Mira, Ian chính là hung thủ của tất cả các vụ giết người, và đồng phạm của Ian là David Smith. Trước khi hồ sơ kháng cáo của Mira được hoàn thành, năm 1978, Ian đã tuyên bố mình không hề có ý định kháng cáo. Ian thừa nhận tội lỗi của mình và chấp nhận thi hành bản án. Cái tên Ian Brady không còn được nhắc đến, toàn bộ hồ sơ kháng cáo được gửi tới Bộ Nội vụ để xét duyệt lệnh tạm tha. Bộ trưởng Merlin Rees đã thành lập một ủy ban riêng để xem xét trường hợp này của Mira. Đơn kháng cáo của Mira bị trì hoãn thêm 3 năm bởi sự thay đổi bộ trưởng. Năm 1985, đơn kháng cáo của Mira chính thức bị bác bỏ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định Mira không được nộp đơn kháng cáo và đơn xin được tạm tha trong vòng ít nhất 5 năm tới. Mira sẽ phải chịu án ít nhất là 15 năm cho tội danh của mình. Năm 1986, Tòa án Nhân quyền của châu Âu tuyên bố việc xin được phóng thích của Mira Hailey là không thể. Lời khai Mira không liên quan đến các vụ giết người là hoàn toàn không hợp lý. Cuối năm 1986, mẹ của Kate Bennett đã viết một bức thư cho Mira, bà tha thiết mong được nghe những gì đã xảy ra với con trai mình. Bức thư đã khiến Mira phải khóc, điều này có lẽ đã tác động mạnh mẽ tới Mira. Đầu năm 1987, Mira Hailey công khai thú nhận mọi tội lỗi của mình. Mira thừa nhận có tham gia vào 5 vụ giết người, bao gồm cả việc giết Pauline Reed và Kate Bennett. Tuy nhiên, Mira vẫn không thừa nhận mình là hung thủ trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía Ian Brady, hắn từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về vụ án. Cảnh sát tin rằng xác của Pauline Reed và Kate Bennett được chôn đâu đó trên bãi hoang. Ian và Mira không khai nhận thông tin này. Ngày 1/7/1987, một phần xác của Pauline được tìm thấy. Cảnh sát xác định đó chính là xác của Pauline bởi bộ váy màu hồng nạn nhân mặc. Xác của Pauline đã được tìm thấy, vẫn trên khu bãi hoang nơi Ian và Mira thủ tiêu các nạn nhân khác. Theo lời khai của Mira sau này, cô đã lừa Pauline đến khu bãi hoang sát đô uất khi hứa hẹn với Pauline sẽ cho cô bé rất nhiều những đĩa hát nếu cô bé giúp mình tìm chiếc găng tay làm rơi. Khi vào khu bãi hoang, Ian bất ngờ xuất hiện trên chiếc xe máy của mình, hắn cùng Pauline tìm găng tay cho Mira, Mira ngồi đợi trong ô tô. Ian đã hãm hiếp Pauline và dùng dao cứa ngang cổ cô bé trước khi quay lại xe đề nghị Mira giúp hắn chôn cái xác. Xác của cậu bé Kate Bennett không bao giờ được tìm thấy, mặc dù trong lời thú tội của mình, Mira có đề cập đến cái chết của Kate. Mira đã lừa Kết vào trong xe của mình, sau đó mang đến khu bãi hoang sát đô ớt. Ian đã kéo Kết xuống một rãnh nước gần đó và hãm hiếp Kết. Sau khi bóp cổ cậu bé cho đến chết, Ian chôn cậu bé ở gần đó. Trong vụ giết Leslie Downey, Mira khai rằng cô không có mặt chứng kiến cảnh Leslie chết. Khi Ian hãm hiếp và bóp cổ Leslie, Mira đang trong phòng tắm. Nhưng theo lời khai của Ian, Mira cũng trực tiếp tham gia vụ này. Cuốn băng ghi âm còn lưu lại giọng Ian và Mira tại thời điểm Leslie bị giết. Tại thời điểm Mira thú tội, luật sư của cô hy vọng sự hối hận và thành khẩn trong lời khai của Mira có thể giúp cô giảm án đến 10 năm. Bất chấp quyết định không cho phép Mira nộp đơn xin khoan hồng trong vòng 5 năm, năm 1985 đến năm 1986, Mira lại tiếp tục nộp đơn kháng cáo xin được khoan hồng. Điều này khiến dư luận và phía người nhà các nạn nhân vô cùng bức xúc. Phía Bộ trưởng Bộ Nội vụ Michael Howard tuyên bố rằng Mira Hailey sẽ không bao giờ được phóng thích. Quyết định này được tuyên bố cho 23 trường hợp đang chịu án chung thân khác, trong đó có Ian Brady. Năm 1988, trong khi Ian Brady mòn mỏi với cuộc sống trong tù, dân chúng Anh vẫn không đồng ý với việc tha thứ cho tội ác của Mira Hailey. Thật khó có thể tưởng được rằng sẽ có một vị bộ trưởng nào đó sẽ ký quyết định phóng thích Mira. Tính tới thời điểm này, Mira đã nộp tới 1.997 đơn kháng cáo. Mira vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mình chịu án tròn 30 năm để đủ điều kiện phóng thích. Mira hy vọng dân chúng Anh sẽ không gây áp lực lên chính phủ để yêu cầu họ phản đối điều đó. Mira không biết rằng, bức hình của mình với ánh mắt trừng trừng đã để lại ấn tượng không tốt đối với mọi người. Cô ấy, ánh mắt ấy là hiện thân của cái ác. Tháng 9 năm 1999, Mira bắt đầu có dấu hiệu đau thắt ngực. Kết quả của việc nghiện thuốc lá. Cuối năm 1999, lúc đó Mira 57 tuổi, đang chịu án tại nhà tù High Point ở Suffolk, cô được tạm tha vì tình hình sức khỏe có vấn đề. Mira được chuyển tới bệnh viện West Suffolk để điều trị. Bác sĩ lo ngại Mira có thể bị đột quỵ trong tù. Cô ấy hút thuốc lá quá nhiều, bị đau thắt ngực và cao huyết áp. Nghe tin sức khỏe của Mira không được tốt, bà Winnie Johnson, mẹ của Kate Bennett, đã cố gắng liên lạc với Mira với hy vọng được biết thêm về cái chết của con trai mình trước khi đã quá muộn. Thứ Sáu ngày 7/1/2000, tình trạng sức khỏe của Mira rất nghiêm trọng. Mira cần được chuyển tới bệnh viện để điều trị, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau cuộc phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của Mira vẫn rất xấu. Mira yêu cầu gặp luật sư của mình. Thứ Ba ngày 29/2/2000, kênh truyền hình BBC thông báo sẽ phát sóng một bộ phim tài liệu nói về Mira và khoảnh khắc Mira nói muốn được treo cổ tự tử vì những tội ác mà mình gây ra. Mira có viết một bức thư kể lại cuộc gặp gỡ của mình với Ian Brady, kể về những ngày tháng day dứt của cô. Nội dung bức thư cũng đã được công bố rộng rãi. Phía gia đình nạn nhân phản đối gay gắt chương trình này của đài BBC. Thứ Hai ngày 23/4/2001, một số phương tiện đưa tin ở nước Anh đưa tin Mira Hailey bị ung thư phổi giai đoạn cuối và cuộc sống chỉ kéo dài được vài tháng. Mira Hailey chết ngày 15/11/2002 ở tuổi 60, cách Chương.